Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, nhanh mồm nhanh miệng. Nghe vậy Hà Thanh Nhã không hiểu. Bất quá khi nhìn đến Trương Bân trong tay hộp hóa trang thời điểm, trong lòng sáng tỏ, tuy đã qua 20 năm hoa, nhưng Hà Thanh Nhã như cũ như trên thiên sơn tuyết liên như thế trắng tinh như tuyết. Đây là ra đời không lâu hay lại là tâm tính sở trí? Trương Bân cũng không thèm để ý. Hắn quan tâm là Hà Thanh Nhã thích một người nắm trang điểm bút, một người nắm phấn lau môi son loại, mà kim cương chỉ có thể mở kinh hoàng mắt to dữ. Trong miệng nhét vải, mà chính là không có nhét bên trên. Kim cương cũng không dám gào thét. Hắn đã sợ vỡ mật. Này đó là nhìn người hiền lành, tiện tay có thể bóp trái hồng mềm a. Đây quả thực là một cái khoác dê hung thú a. Đáng thương kim cương minh bạch quá muộn, cũng tương ứng này liền nhiều lần đau lĩnh ngộ, nhưng là rất đau. Hai cánh tay nát bấy không nói, còn phải bị người như vậy làm nhục. Đợi một hồi thầy thuốc cấp cứu tới thấy cái bộ dáng này sợ là sẽ phải phình bụng cười to đi. Kim cương bây giờ lo lắng nhất phải thì phải ngàn vạn lần không nên bị chuyện này truyền tới buổi tối. Mặc dù cao tầng tam lệnh ngũ thân cấm chế đem một ít không quá hữu hảo trao đổi truyền bá, nhưng người ở đây đều là tâm cao khí ngạo chủ, ai sẽ nghe ngươi một cái mệnh lệnh? Bọn họ chỉ có thể nghe lệnh của phía sau lưng nâng đỡ thế lực, mà TikTok cũng không có người bên cạnh nhìn qua vậy thì rạng rỡ. Nội bộ là một cái vạn cốt quật, người bình thường tiến vào liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Vì vậy có thể từ bên trong này đi ra, ngoại trừ Trương Bân cái này bị lệ đen đi vào người ta nói đến. Những người khác không người nào là dài vô số tâm nhãn nhân. Đúng như kim cương suy nghĩ, làm thầy thuốc cấp cứu tới đến thời điểm, nhìn trên mặt đủ mọi màu sắc kim cương ngạc nhiên không dứt. Kim cương cùng kiếm khách sa sút, cũng để cho mọi người lần nữa khảo lượng một chút Trương Bân thực lực. Văn có thể đã gặp qua là không quên được, Vũ có thể một quyền bại kim cương, còn lại muốn động tay nhân coi như yêu cầu thật tốt ước lượng một chút. Là học vấn so kiếm khách đại, hay lại là công phu so với kim cương cường, nhưng tiếc nuối là, đang ngồi đều là kiếm tẩu thiên phong nhân tài. Nếu như ta Cambridge nhãn hiệu nổi tiếng cao tài sinh còn cần phải ở nơi này a hát. Đã sớm phải đi nghiên cứu Nguyễn Kiện. Nếu như ta võ công cái thế ta muốn phải dùng tới ở nơi này a hát. Đã sớm khai môn lập phái làm tông sư đi. Có thể nói tại chỗ phần lớn nhân đều là văn không đủ vũ không cao. Nhưng bọn hắn lại có thể trở thành lúc ấy chủ lưu. Dựa vào là tài nghệ cùng với một ít tình cờ tất nhiên. Quả thật là người cũng như tên a, có văn có võ, bất quá cái này múa, nhưng là có rất nhiều giải thích nha. Một đạo vân đạm phong khinh truyền tới âm thanh, tựa như êm ái nhưng lại giấu giếm châm mang. Ám dạ nhướng mày một cái, không nghĩ tới người kế tiếp xuất thủ lại là hắn. Lúc này sự tình càng ngày càng thú vị. Ám ngạ vốn là thật hối hận không chịu được cao tầng nhõng nhẽo đòi hỏi tham gia cái yến hội này. Rồi sau đó thấy được lại vừa là thông lệ lão nhân khi dễ người mới. Càng hối hận, nhưng Trương Bân nhưng là để cho ám dạ tỏa sáng hai mắt. Người này tựa hồ rất cùng người khác bất đồng, mà Trương Bân biểu diễn cũng không để cho ám dạ thất vọng. Mặc dù kim cương cùng kiếm khách cũng coi như là ở hoạt náo viên trung hạ du. Bất quá ở một cái lĩnh vực cũng là đứng đầu, mà Trương Bân lại có thể ở bọn họ quen thuộc lĩnh vực đánh bại đối phương. Thực lực này bưng thật là kinh khủng, ám dạ cũng có thể không đem hai người bọn họ coi ra gì. Ở đó là bởi vì hắn hậu thuẫn cứng hơn, hắn danh tiếng lớn hơn duyên cớ. Thật để cho hắn đi cùng kim cương trận đấu, đi cùng kiếm khách so với kiến thức, ám dạ là xa xa không đối địch phương. Suy nghĩ quay về, ám dạ nhìn người vừa tới đảo, không nghĩ tới Vũ Vương cũng tới tham gia náo nhiệt rồi. trong giọng nói tràn đầy bất thiện. Cho dù ai đều nghe đi ra ám dạ nhằm vào, Vũ Vương giữ lại một con thật dài tóc quan, mặc bó sát người múa phục. Đối với ám dạ châm chọc bịt tai không nghe, như cũ nhìn Trương Bân Đạo. Không biết văn võ hoạt náo viên có thể hay không cùng ta trao đổi một chút vũ đạo đây. Kiếm vũ cũng coi là múa một loại. Nói rõ văn võ huynh đệ ở vũ thuật thành tựu cao vô cùng a. Lời nói này cao minh, nhìn như là bưng nhưng thật ra là phúng. Mới vừa rồi kiếm vũ cũng coi là múa. Tất cả mọi người không ngốc. Đây là Vũ Vương tự cấp Trương Bân tu một con đường. Mà con đường chỉ có thể đi về phía trước lại không thể lui về sau. Lui về sau chính là thua. Đi phía trước chính là muốn đối mặt Vũ Vương khiêu chiến. Đám người này bản khác chuyện không biết. Nhưng một bài phủng sát chơi đùa lô hỏa thuần thanh. Cho dù ngươi biết nhưng cũng là không thể tránh né. Trương Bân không có tính toán tránh. Nhất là Hà Thanh Nhã tới sau khi càng là dự định bắt bọn họ lập quy. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, mặc dù Trương Bân chưa từng nghĩ làm anh hùng, nhưng là một thực lực hoạt náo viên hay lại là cảm thấy hứng thú. Hơn nữa Trương Bân đã có một cái dự định, lần này có thể dựa vào nhiệm vụ ác kiếm một vố lớn. Đối với bọn hắn đưa đồ ăn, Trương Bân nhấc tay hoan nghênh, bất quá trên mặt lại không thể biểu hiện ra. Trương Bân tằng hắng một cái. Cố làm là chẳng lẽ, mặc dù ta đối với múa có chút nghiên cứu, bất quá học là quý tộc vũ đạo, muốn gì con vịt a, ngỗng a loại, ta sẽ không, ha ha, ám dạ nghe sau cười hai tiếng. Hắn không biết Trương Bân là vô tình hay là cố ý, nhưng chỉ cần có thể để cho Vũ Vương ăn quả đắng, ám dạ thì nhất định phải thật, ta đây cũng đột nhiên trước quá một cái ý niệm. Hắn và Trương Bân trên bản chất cũng không có cái gì đụng chạm. Nghề lĩnh vực cũng là bất đồng. Một là giả tưởng nghề một là đa tài đa nghệ tân tấn đại truyền bá. Căn bản không cần cùng những người khác như thế cũng cái người chết ta sống. Ví dụ như Kim Cương kiếm khách Chi Lưu, bọn họ và Trương Bân đấu. Ngoại trừ ám dạ Trương Bân không biết sau màn kim chủ tham gia. Thực ra còn có một chút là bởi vì cảm giác nguy cơ. Trương Bân từng làm qua một đương tiết mục, đi qua một cái phòng thể dục, mà cái kia phòng thể dục Kim Cương cũng có tham dự. Trong đó huấn luyện viên cùng hắn đều là bạn tốt, để cho Kim Cương trong lòng sinh ra uy hiếp tiềm ẩn. Cứ việc ngày đó Trương Bân cũng không có kiện thân, mà kiếm khách chính là điển hình bắt nạt kẻ yếu. Tới một đám hoạt náo viên, liền địa vị hắn thấp nhất, lúc này tới một cái so với hắn địa vị thấp hơn. Không phải đến tìm một chút cảm giác tồn tại, ai biết Trương Bân cũng không phải là một quả hồng mềm. Cũng là kiếm khách không có chuyện tìm rút ra, thế nào cũng phải dẫn đến Trương Bân, giỏi một cái quý tộc vũ đạo, vậy chúng ta liền so với trao đổi quý tộc vũ đạo. Không biết là cái nào quý tộc vũ đạo, Vũ Vương không hổ là tâm tính bền bỉ, gần trong lòng sự lửa giận ngút trời, trên mặt như cũ không nhìn ra phân hào. Trương Bân cũng là coi trọng người này hai phần, nếu như này Kim Cương Chi Lưu đã sớm như pháo cối một dạng một chút liền rồi. Đương nhiên là giao thiệp vũ điệu, khởi nguyên từ hải ngoại quý tộc a, thử hỏi đây không phải là quý tộc lại thế nào là quý tộc. Chẳng lẽ không thành ngươi phải đem vũ đạo chia làm 37 loại? Cảm thấy gà vịt Chi Lưu thấp kém, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.